Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 871, bá chủ phương Bắc, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là lễ thành hôn của tiểu thiên sứ Hán Mỹ. Khương Bồng Cơ đã thông báo từ mấy ngày trước, người xem có bình luận màu đỏ đã lăm le từ lâu. Thi nhau bùng nổ tốc độ tay, luyện tập, suốt hai mươi mấy năm độc thân của mình. Dưới sự giành giật điên cuồng như vậy, tỷ lệ bình luận màu đỏ xanh đạt đến một tỷ lệ khiến người ta phát rồ là 24:1. Số người xem cao nhất trong kênh livestream là 850.000. Thế mà có tới 816.000 người xem có bình luận màu đỏ. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều người xem có bình luận đỏ đang nhao nhao tức giận, ghét bỏ đám người xem bình luận màu xanh chiếm hố mà không chịu ý. Lúc Từ Kha và Tầm Mai thành hôn, Khương Bồng Cơ mới là streamer cấp 4. Số người xem livestream tối đa là 150.000 người. Đến lượt Lý Huân và Thượng Quan Uyển thành hôn, Khương Bồng Cơ đã là streamer cấp 6. Số người coi livestream tối đa đã đạt đến 850.000 người. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được màn khen thưởng hôm nay điên cuồng tới cỡ nào. Khen thưởng nhỏ thì không nói, khen thưởng lớn được thông báo trực tiếp lại còn hiện lên như miệng giếng phun trào. Chi chít dày đặc, che lấp cả màn hình, hồi lâu vẫn chưa biến mất. Nếu người xem không chặn hiệu ứng khen thưởng thì bọn họ căn bản chẳng thể nào nhìn được nội dung livestream. Rầm rộ như vậy khiến cho đám người xem bình luận màu xanh kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Người xa lạ chẳng liên quan đếch gì đến mình kết hôn, lại còn không livestream tình hình động phòng thực tế. Mấy tên điên này vui vẻ cái gì chứ? Người xem có bình luận màu đỏ biểu thị, tụi này thích thế, ba mẹ nghe gái tới. Tôi thất tình, chồng tôi muốn kết hôn với người phụ nữ khác, vậy mà tôi còn khen thưởng, đưa quà kết hôn, thật thê thảm mà. Gửi bình luận xong, người xem đại gia này vung tay lên, ném 99 chiếc phi cơ tư nhân sang trọng ra ngoài, tự treo lên cành đông nam. Tao khác đám kỹ nữ diêm rúa lẳng lơ tụi bay, tao là con trai nhá. Bình luận này gửi xong, phần thưởng hào khí ngút trời cũng được vung ra. Còn có lời nhắn vô cùng thân mật, đây là của hồi môn tặng cho tiểu thiên sứ Hán Mỹ. Lý Huân có vẻ ngoài xuất sắc, tính tình dễ chịu còn tiềm ẩn sự dễ thương trái nghịch. Mạnh mẽ chọi trúng điểm manh của đám fan mẹ và fan bạn gái. Đáng sợ hơn là những người này không chỉ hành động theo cảm hứng, bọn họ còn vô cùng có tiền. Trừ vụ động đất năm đó ở Thượng Kinh, Khương Bồng Cơ chưa bao giờ chủ động đòi người xem khen thưởng. Thế nên bao nhiêu năm trôi qua, có vô số người xem oán giận tiền trong túi mình không có chỗ tiêu. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội danh chính ngôn thuận để giải tiền, sao bọn họ có thể không giải hết sức mình chứ? Bọn họ muốn cho các kênh livestream khác thấy, kênh livestream này cũng có thổ hào, liên minh lão phịch thủ. Chỉ mới chớp mắt một cái, ngay cả tên FA Lý Huân cũng đã kết hôn rồi. Bác streamer còn không nhắc đến việc đẩy ngã từ mỹ nhân sao? Tiếp đó, vô số bình luận hùa theo mà copy câu nói này, đầy màn hình đều là bình luận dục kết hôn khiến Khương Bồng Cơ cảm thấy buồn cười. Streamer V, ếch xanh còn chưa nấu chín mà, đợi hôm nào chín sẽ nói cho mọi người biết tin tức tốt này. Khương Bồng Cơ vừa nhìn người chủ trì hôn lễ vừa tán gẫu với người xem kênh livestream. Cô chọn những nội dung mà mình cảm thấy hứng thú rồi trả lời. Sinos, streamer, hôm nay bác nhận được nhiều khen thưởng như vậy, không cân nhắc đến chuyện tăng lương cho tiểu thiên sứ Hán Mỹ sao? Streamer V, chắc chắn phải tăng lương rồi, ngoài một phần đổi thành bạc cho Uyển Nhi làm của hồi môn, ta còn cho Hán Mỹ một bao lì xì to nữa kìa. Khương Bồng Cơ rất ít khi tương tác với người xem, có thể thấy tâm trạng cô hôm nay rất tốt. không ít cá muối trong kênh livestream nhau nhau tương tác. Hallelujah, lại nói tiếp, hôm nay là hôn lễ của tiểu thiên sứ Hán Mỹ. Bác streamer thân là chủ công, chỉ tăng lương thôi vẫn chưa đủ đâu. Streamer V, quả thực không đủ, vì vậy tôi đã chuẩn bị một phần quà siêu cấp lớn khác. Hoàn toàn bất ngờ, Khương Bồng Cơ cười thần bí. Lòng hiếu kỳ của đám cá muối vì vậy càng tăng cao. Thế nhưng cô vẫn vòng vo tam quốc, không chịu tiết lộ chút tin tức nào. Hôn lễ lúc này khác xa so với hôn lễ trong ấn tượng của người xem. Điểm rõ nhất chính là tân nương không cần phải đợi trong phòng. Cô ấy có thể thay đổi đồ cưới, ra ngoài tiếp khách cùng với tân lang. Khương Bồng Cơ đang lén lút tán gẫu với người xem. Tân lang tân nương đã đến trước mặt cô chúc rượu, nhìn Lý Huân với vẻ mặt vui mừng và Thượng Quan Uyển tràn ngập ngại ngùng. Cô bỗng dưng có ảo giác như mình vừa gả con trai vừa gả con gái vậy. Uống rượu xong, Khương Bồng Cơ chợt nói, ta có một phần quà đặc biệt, đã đưa đến phủ của hai người, ngày mai hai người hẵng mở ra, nhất định phải nhớ kỹ, hôm nay không thể xem, thứ đó. Nói ra có chút không may, ta sợ đánh mất không khí vui mừng của hai người. Trong lòng Lý Huân với Thượng Quan Uyển cảm thấy có chút buồn bực. Có điều Khương Bồng Cơ đã cố ý dặn dò như vậy. Đương nhiên bọn họ sẽ không làm trái ý cô, bởi vì tửu lượng của Lý Huân không tốt lắm. Cả đám đồng nghiệp cũng không làm khó anh nhiều, ít nhất cũng để anh có thể lảo đảo bước vào động phòng. Không đến mức say như chết, bỏ mặc tân nương một mình ngồi đó. Thượng Quan Uyển và tỳ nữ đỡ Lý Huân vào phòng. Trường Sinh đang ngồi chơi gần đó nhìn thấy vậy thì đôi chân ngắn lấm chấm tiến lại. Cô nhóc cũng muốn hóng hớt. Quân tử không được xem chuyên không phù hợp. Nguyên văn là câu, quân tử phi lễ chớ nhìn. Phong Nghi vất vả ôm bé về, đặt bên cạnh con gái nhà Kỳ Quan Nhượng. Đừng thấy Trường Sinh còn nhỏ nhưng trọng lượng thật sự không hề nhẹ chút nào. Chỉ mới bước mấy bước nhỏ đã khiến Phong Nghi mệt bở hơi tai. Tại sao? Phong Nghi nghiêm chỉnh nói. Bởi vì là quân tử. So với Trường Sinh hoạt bát hiếu động, con gái nhà Kỳ Quan Nhượng lại điềm đạm hơn nhiều. Không thích nói chuyện lại còn hơi nhút nhát nữa. Quân tử là thế nào cơ? Bây giờ Trường Sinh đã có thể nói chuyện liền mạch, thế nhưng phát âm vẫn chưa được rõ ràng lắm, không làm chuyện không nên làm. Phong Nghi hơi ngước mắt, cậu liếc nhìn khuôn mặt mũm mĩm đầy thịt của Trường Sinh thì rất muốn véo nhưng cố gắng kiềm chế lại. Phong Trần ở bên cạnh nhìn ra suy nghĩ trong lòng con trai. Ý xấu trong đầu anh ta lại xuất hiện, tới trước mặt cậu nhóc. Anh ta véo má nó một cái khiến Phong Nghi trợn tròn mắt. Ánh mắt mang theo vẻ oán trách. Chăm sóc hai tiểu muội muội cho tốt. Phong Trần hài lòng nhìn con trai thay đổi sắc mặt. Dáng vẻ này tràn ngập sức sống hơn lúc trước nhiều. Vệ Từ nhìn cách hai cha con họ vui đùa với nhau. Anh buồn cười lắc đầu. Nụ cười vừa rớt, dưới đáy mắt lại tăng thêm mấy phần sầu lo. Nếu anh nhớ không sai, con trai độc nhất của Phong Trần là Phong Nghi chưa được 10 tuổi đã chết yểu. Nói tới nguyên nhân mà Phong Nghi chết yểu, thực sự làm cho người ta phải thổn thức. Khi đó Phong Trần đã hơn 30 tuổi, bởi vì tin vào sự xúi dục của người khác, anh ta nghĩ rằng Hàn Thực Tán có hiệu quả cải thiện xương cốt, nâng cao sức khỏe, vào một lần Hàn Thực Tán phát tác. Vô tình bị Phong Nghi nhìn thấy. Phong Nghi tuổi nhỏ không hiểu. Cậu còn tưởng rằng Phong Trần bệnh nặng hấp hối. Trong lúc nhất thời trở nên hoảng loạn và luống cuống. Vội vàng muốn đi mời thầy thuốc. Nào biết trên đất đầy rêu xanh. Lúc Phong Nghi chạy đi không cẩn thận té ngã. Cả người rơi vào cái ao trong viện. Phong Nghi là đứa bé sinh non. Sức khỏe của cậu còn yếu hơn cha mình rất nhiều. Lúc đó còn là đầu xuân, gió lạnh từng cơn, nước trong ao lạnh đến thấu xương. Phong Nghi bất ngờ bị rơi vào trong nước, đương nhiên sẽ bị bệnh. Hơi lạnh thâm nhập vào lục phủ, chưa được hai ngày, cậu bé mất, kiếp này, Phong Trần đã cai hàn thực tán từ rất sớm. Có lẽ Phong Nghi có thể thuận lợi lớn lên. Có điều, nếu Phong Nghi thuận lợi lớn lên, liệu Phong Trần còn có thể nảy ra ý nghĩ tái hôn? Sinh ra Phong Du với vợ sau sao? Nếu không còn Phong Du, chẳng phải đã thiếu đi một người đáng tin có thể phụ tá Khương Diễm. Nói đến đây, Phong Du cũng coi như là con rể kiếp trước của anh. Có lẽ do uống nhiều rượu quá, Vệ Từ thấp giọng lẩm bẩm gì đó, đúng lúc bị người tai thính như Phong Trần nghe được. Cái gì Phong Du? Vệ Từ đã say 8-9 phần. Anh nói, đừng để Phong Du nhà huynh gieo họa cho Diễm Nhi nhà ta. Phong Trần buồn cười nói, Phong Du là ai? Diễm Nhi là ai? Vệ Từ nói, con trai của huynh, con gái của ta. Phong Trần, cậu độc thân vẫn chưa kết hôn, còn vọng tưởng có con gái. Cách chương.